Khoa học thần giáo, tác giả, Vô Hạn Tuần Hoàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, Thế Giới Vi Mô. Đúc nói làm Sera lâm vào trầm tư bên trong, thăm dò thiêu chế đồ sứ bí mật, là Fla luyện kim phòng thí nghiệm trăm năm mộng tường, nhiều thế hệ Fla luyện kim thực nghiệm luyện kim thuật sĩ. Vì cái này mục tiêu mà nỗ lực, hiện tại vạch trần bí mật này cơ hội liền ở trước mắt. Nhưng là lại phải dùng 2 năm thời gian tới đổi lấy. Phong bạo Castle thật sự sẽ nói cho thiêu chế đồ sứ bí mật sao? Hoặc là giống như lĩnh chủ theo như lời như vậy có nhất tiên tiến luyện kim phòng thí nghiệm. Sera không dám xác định đúc theo như lời hết thảy đều là thật sự. Cho nên hắn ở do dự hay không đáp ứng xuống dưới. Nhìn thấy Sera trên mặt do dự biểu tình, đúc cũng không nóng nảy. Chỉ là nhìn hắn nhàn nhạt cười nói. Một loại định liệu trước cảm giác. Bởi vì đúc thực minh bạch này đó luyện kim thuật sĩ. Nhà khoa học đối với không biết cuồng nhiệt. Đặc biệt là Fla phòng thí nghiệm thượng trăm năm đều không có lộng minh bạch thiêu chế gốm sứ bí mật. Bọn họ tuyệt đối là không tiếc hết thảy đại giới muốn đạt thành mục đích. Quả nhiên trầm mặc đại khái vài phút bên trong. Sera rốt cuộc hạ quyết tâm nói. Đúc các hạ. Ta tiếp thu ngài yêu cầu, gia nhập phong bạo Castle luyện kim phòng thí nghiệm 2 năm. Nhưng ta đồng dạng hy vọng ngươi có thể tuân thủ chính mình hứa hẹn. Không thành vấn đề, ta làm người hầu mang ngươi lại hội kiến Galileo. Chờ ngươi kiến thức đến hắn khoa học phòng thí nghiệm lúc sau. Ngươi tuyệt đối sẽ không vì quyết định của chính mình rồi sau đó hối. Nói xong câu đó lúc sau. Đúc khiến cho người hầu mang theo Sera đi hậu hoa viên hội kiến Galileo. Đúc tin tưởng lấy luyện kim thuật sĩ đối với thực nghiệm cuồng nhiệt. Sera nhất định sẽ trước tiên đã bị Galileo phát minh hấp dẫn. Phỏng chừng đến lúc đó hắn sẽ vui đến quên cả trời đất. Đúc, người thật sự tính toán đem thiêu chế đồ sứ bí mật nói cho Sera sao? Gandalf nhìn đến Sera sau khi ra ngoài. Hướng tới Đúc hỏi một câu. Đương nhiên, hiện tại đồ sứ đại lượng tiêu thụ. Phỏng chừng Sari đế quốc lấy cớ này không dùng tốt. Ngay cả xa ở Milan đế quốc Sera đều suy đoán tới rồi. Người cảm thấy Frank đế quốc những cái đó chú ý cáo già sẽ không phát hiện sao? Nói không chừng còn căng bất quá 2 năm. Phỏng chừng đại lục khắp nơi thế lực đều muốn khai quật đồ sứ cái này mỏ vàng. Nếu chúng ta đến lúc đó thực lực không đủ, phỏng chừng phải bị bách giao ra thiêu chế đồ sứ phương pháp. Một khi đã như vậy nói, ta này cũng chính là một cái ngân phiếu khống mà thôi. 2 năm thời gian cũng có thể thay đổi hết thảy. Nói không chừng đến lúc đó Sera chính mình không nghĩ đi rồi đâu. Nói xong câu đó sau, đúc trên mặt lộ ra âm hiểm tươi cười. Chỉ cần Sera đáp ứng lưu lại. Đúc có vô số loại biện pháp làm Sera lưu lại, nếu đều sẽ trở thành người một nhà, như vậy nói cho hắn đồ sứ thiêu chế phương pháp cũng không chơi cái gì. Đối mặt đúc này tiểu hồ ly giống nhau âm hiểm tươi cười. Gandalf lúc này âm đức cười nói, tiểu gia hỏa, lúc trước ngươi đem ta thông báo tuyển dụng cầm đầu tịch pháp sư. Cũng là cái dạng này ý tưởng đi, nghe được Gandalf những lời này. Đúc liền biết đại ma đạo sư yếu ớt lòng tự trọng lại phát tác. Bất quá cũng không có biện pháp. Ai kêu thế giới này vạn người kính ngưỡng đại ma đạo sư. Kết quả ở phong bạo Castle bị đương tay đấm cùng cu ly sai xử. Gandalf trong nội tâm mặt vẫn luôn đều phi thường không cân bằng. Chỉ là đúc nắm chặt lấy hắn đối với khoa học hứng thú. Chẳng sợ Gandalf cảm thấy vạn phần khó chịu. Vẫn như cũ cho rằng phong bạo Castle so đại lục địa phương khác thú vị nhiều. Làm hắn rời đi đều luyến tiếc. Đương nhiên không phải. Ngài chính là tôn quý đại ma đạo sư. Có thể lưu tại phong bạo Castle mới là vinh hạnh của ta. Dù sao hiện tại đã ăn định Gandalf. Thổi phồng 2 câu làm cho cả lão gia hỏa cao hứng một chút cũng không có gì. Kỳ thật lại nói tiếp tuy rằng Gandalf là cá nhân tinh. Nhưng là gia hỏa này chính là thực hảo mặt mũi. Thời khắc để ý chính mình đại ma đạo sư vinh dự. Đúng rồi Gandalf, người như thế nào sẽ đột nhiên lại đây? Không liêu đúc đều còn không có chú ý tới. gan đáp ra hỏa này trong khoảng thời gian này mỗi ngày cùng Galileo hai người làm phát minh. Trừ bỏ hải tộc tiến công lộ một mặt ở ngoài, trên cơ bản liền không có nhìn thấy bóng người. Hôm nay cư nhiên hiếm thấy xuất hiện ở đại sảnh. Chẳng lẽ là bởi vì Sera, hắn đối với đại lục này chứ danh luyện kim thuật sĩ cảm thấy hứng thú. Đối mặt đúc vấn đề, gan đáp giống như là nhớ tới cái gì giống nhau. Trên mặt xuất hiện một loại cuồng nhiệt biểu tình nói. Người phía trước nói qua cái loại này kính hiển vi chúng ta đã phát minh ra tới. Thông qua kính hiển vi ta cùng Galileo hai người thấy được rất nhiều rất nhỏ đồ vật. Khả năng chính là người phía trước nói qua tế bào cùng vi khuẩn loại này vi sinh vật. Cho nên ta lại đây thông chi ngươi. Có thể cho Nicolaus Copernicus cùng vi CO2 hai người. Kia kính hiển vi dùng ở y học mặt trên. Nói không chừng về sau là có thể đủ đánh bại ôn dịch toàn bộ ác ma. Đánh bại ôn dịch, cơ hồ chính là Europa trên đại lục mặt mọi người tâm nguyện. Bởi vì cơ hồ thế giới này tất cả mọi người gặp phải quá bị ôn dịch mang đi quá thân nhân bằng hữu. Thống khổ, chẳng sợ chính là giáo đình cùng hoàng gia đều không ngoại lệ. Đồng dạng, ôn dịch cũng là mọi người trong mắt nhất khủng bố ác ma. Phù thủy vì cái gì sẽ đã chịu như thế đại thành kiến cùng kỳ thị? Chính là bởi vì giáo đình đem phù thủy cấp định tính vì ôn dịch truyền bá giả. Làm cho các nàng trở thành nhân dân công địch. Cơ hồ không còn chỗ ẩn thân. Hiện tại kính hiển vi phát minh. Kế tiếp Viseo cùng Nicolaus Copernicus hai vị này y học gia. Là có thể đủ thông qua kính hiển vi tiến vào đến thế giới vi mô bên trong. Tìm ra sinh bệnh chân chính nguyên nhân. Hơn nữa có kính hiển vi làm cơ sở. Đúc phía trước dự đoán penicillin đại kế cũng có thi triển cơ sở. Có thể nói penicillin là nhân loại đối một lần đối với các loại bệnh tật. Thổi lên chính mình phản kích kèn. Từ đây lúc sau các loại chất kháng sinh xuất hiện. Làm nhân loại đối mặt tự nhiên rốt cuộc có tự bảo vệ mình năng lực. Mà không phải giống phía trước như vậy sinh bệnh liền mặc cho số phận. Cũng coi như là hoàn toàn kéo ra hiện đại y học mở màn. Thực hảo, đem kính hiển vi cùng Viseo cùng Nicolaus Copernicus đưa qua đi. Này sẽ là trên đại lục y học cách mạng tính đột phá. Nhìn thấy đúc như thế kích động, gan đáp trên mặt cũng xuất hiện một loại đắc ý biểu tình. Bởi vì lúc này đây kính hiển vi phát minh, chính là hắn cùng Galileo cộng đồng nỗ lực thành quả, làm một cái đại ma đạo sư, thượng có thể tinh thông ma pháp. Hạ có thể ác chiến khoa học, gan đáp không được sắt mới là lạ. Hải tộc đánh lén mang đến tổn thất, theo phong bạo cát số các phương diện tốc độ cao nhất vận chuyển. Bắt đầu chậm rãi khôi phục, hơn nữa địa lao đúng rồi Naga thống lĩnh thẩm vấn, cũng mang đến một cái tin tức tốt. Đó chính là lúc này đây đánh lén cũng không phải hải tộc Atlantis đế quốc ý nguyện, mà là tử vong chi hải một cái hải tộc bộ lạc lén đạt thành hiệp nghị. Bởi vì nếu hải tộc toàn diện tiến công nói, vậy không phải một cái cứ điểm đơn giản như vậy, mà là đối với nhân tộc tiến công. Đến lúc đó, chẳng sợ Frank đế quốc cùng giáo đình muốn dứt bỏ phong bạo Castle đều làm không được. Bởi vì làm hải tộc lên bờ, sẽ là đối ngàn năm trước năm tộc chi chiến sau trật tự khiêu chiến. Vì bày ra nhân loại đối với đại lục khống chế, liền tất nhiên bùng nổ toàn diện chiến tranh. Đây là hải tộc cùng nhân loại đều không muốn nhìn thấy cục diện. Tin tức này truyền đến, rốt cuộc làm đúc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ít nhất không cần gặp phải hai tuyến tác chiến khốn cảnh. Nhưng là thế giới này có được tất có mất. Từ tòa thị chính nhà kho truyền đến tin tức. Trong khoảng thời gian này ma pháp tinh thạch tiêu hao lượng quá lớn. Bắt đầu xuất hiện khan hiếm. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.